Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 514, cứu vớt Đại tướng Sakazuki. Louis là từ nhạc viên một đường bôn ba chạy tới, trực tiếp bay qua Red Line đi tới Bắc Hải. Tom tiên sinh cùng phòng làm việc của hắn Louis đương nhiên không cách nào duy nhất một lần mang theo nhiều người như vậy cùng đi. Louis vì bọn họ làm chính là viện trợ bọn hắn thoát ly CP giám sát. Đúng, ngư nhân Tom là một mực ở vào CP giám thị bên trong. Năm đó vì Roger chế tạo thuyền hải tặc, đối với chính phủ tới nói, Tom bản thân liền là một cái tội nhân. Sở dĩ bỏ mặc hắn sinh động tại Water Seven là bởi vì cái này nam nhân đưa ra si trên kế hoạch. Chính phủ tán đồng, đồng thời nguyện ý cho hắn thời gian đi hoàn thành cái này nhất thiết nghĩ. Nhưng là muốn chân chính tự do nhưng cũng là rất khó. Chính phủ một mực phái người nhìn chằm chằm hắn. Dù sao ngoại trừ Tom bản thân liền là tội phạm phương diện này nhân tố. Hắn có khả năng người mang Minh Vương bản thiết kế tin tức chính phủ cũng một mực tại hồ nghi. Chuyện này đương nhiên không có khả năng có so Louis rõ ràng hơn. Làm CP không đầu mục, mặc dù cũng không quá chăm chú phụ trách, nhưng là rất nhiều trọng yếu hồ sơ hắn vẫn là nhìn qua. Để mấy người kia tự hành thế giới mới đằng sau, Louis mang theo Pudding tiểu công chúa tiến về Bắc Hải. Trên đường đem Pudding tiểu công chúa bỏ vào phụ cận một cái băng hải tặc Mario thuộc hạ băng hải tặc trong căn cứ, hắn liền ngựa không ngừng vó chạy tới nơi này. Sakazuki chỉ huy hải quân hạm đội động tĩnh thật sự là không khó. Không biết rõ quân cách mạng động tĩnh, đi theo hải quân tới là được rồi. Dù sao đã thông qua vua Okama biết Dragon mục tiêu là Sakazuki. May mà đúng lúc bắt kịp, cũng không có bỏ lỡ mấu chốt cuối cùng thời khắc. Bắc Hải quân viễn chinh cái này xong đời. Louis tương đương rõ ràng. Tokikake xong đời. Cái khác tướng tá nhóm càng là sớm bị vùi dập giữa chợ. Chỉ còn lại một cái Sakazuki là vô luận như thế nào cũng không thể gánh vác được Iso cùng Dragon. Hai người giáp công, quân cách mạng thật đúng là sẽ nắm lấy thời cơ. Hải quân uy hiếp tính hành động ngược lại là cho bọn hắn thời cơ xuất thủ. Là một tên đại tướng, một tên dự khuyết đại tướng tăng thêm mấy vị trung tướng tổ hợp tuyệt đối là trên. Đại dương bao la sức mạnh đáng sợ nhất, nhưng lại cũng không phải là không thể chiến thắng. Tối thiểu nhất, có thể duy nhất một lần xuất động hai tên đỉnh cấp chiến lực quân cách mạng là có thể đánh bại bọn. Hắn, hỗn đàn. Tokikake tên kia đang làm gì? Đột nhiên nhận trọng lực lôi kéo. Cực lớn dung nham cự nhân trực tiếp vỡ vụn. Sakazuki từ ao dung nham bên trong ló đầu ra đến. Thân thể còn tại không ngừng sụp đổ. Hóa thành dung nham vẩy xuống, sau đó lập tức lại lần nữa tổ hợp. Vô luận lòng mang cỡ nào chính nghĩa. Nếu như đứng lập trường là tà ác lời nói. Cũng bất quá là trợ trụ vi ngược thôi. Iso chân đạp một khối đá nổi bồng bềnh giữa không trung. Muốn dùng một lời nhiệt huyết dùng đả kích tội ác cải biến một cái mục nát sa đọa chính quyền. Bản thân cái này cũng chỉ là một cái ngụy đầu đề. Ông, màu tím vầng sáng lấp lóe. Trọng lực đột nhiên cải biến. Ngạch, Sakazuki giật mình. Liên đới lấy hắn chế tạo nên biển dung nham cùng một chỗ. Hắn bay lên bầu trời. Theo sát phía sau chính là phô thiên cái địa gào thét tới mũi nhọn. Biển nham thạch nóng chảy trong nháy mắt bị cắt chém thành khối vụn. Sakazuki dính mình cũng là một trong số đó. Căn bản không kịp tụ hợp thân thể. Khu vực bên trong trọng lực đột nhiên cải biến. Cấu thành thân thể dung nham trong nháy mắt bị lôi kéo chia năm xẻ bầy. Khó mà tụ hợp, cùng chỉ là một loại vật lý hiện tượng hòa diễm khác biệt. Dung nham có được thực thể, Iso Jushi Jushi Nomi tương đương khắc chế Sakazuki. Nếu như không phải Sakazuki mà là Borsalino lời nói cần phải muốn tốt lớn hơn nhiều. Mặc dù lực hút đồng dạng có thể vặn vẹo tia sáng, nhưng là ISO hiển nhiên không có khả năng đạt tới loại trình độ kia. Chậc chậc chậc, thật bi thảm a. Sau đó một đoạn thời gian, Louis may mắn mắt thấy hai vị nhà cách mạng là như thế nào liên thủ ẩu đả một tên quân đội tướng lãnh cao cấp. ISO làm khống chế lời nói thật đánh Sakazuki không còn cách nào khác. Dù sao Dragon là gió, là không khí, nhận ảnh hưởng của trọng lực còn lâu mới có được Sakazuki như vậy hiệu quả nhanh chóng. ISO phụ trách khống chế, Dragon phụ trách phát ra. Sakazuki căn bản không có thắng lợi khả năng. Cái này tổ hợp, cho dù là dâu trắng, Kaido cũng chỉ có nhấm nháp thất bại quả đắng. Sakazuki mặc dù mạnh, nhưng là cũng xa xa không có siêu việt nhân loại cực hạn. Hoa, một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể bị trọng lực áp chế, căn bản là không có cách bình thường hoạt động. Trên ngực chịu Dragon một kích nặng nề, lôi cuốn lấy có thể xuyên thấu thân thể cao cấp bá khí nắm đấm bản thân còn tại gió thôi động dưới. Điên cuồng xoay tròn lấy, trực tiếp một kích liền đánh Sakazuki trên thân dung nham vẩy ra. Khóe miệng máu tươi dâng trào. Cái này còn chưa không phải kết thúc. Tại ISO khống chế phía dưới, Sakazuki thậm chí không thể bị đánh bay. Ngược lại là tiến một bước hướng phía Dragon dán tới. Hỗn đàn, Mai Gâu, Minh Cẩu, Sakazuki dĩ nhiên không phải bị đánh sẽ không đánh trả người. Trở tay một quyền hướng phía Dragon đập tới. Dragon không tránh không né. Một quyền nghênh tiếp, nè, có thể dễ dàng xuyên thủng nhân thể nắm đấm đột nhiên đi phía trái chết đi. Phảng phất trực tiếp tránh đi Dragon thân thể. Sakazuki lại một lần nữa kẽ hở mở rộng. Long chảo quyền áo nghĩa tật phong long vương. Dragon hai tay hiện lên chảo, đặt tại Sakazuki trước ngực. Gió mạnh bắt đầu gào thét. Akainu thân thể trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Sau đó tựa như là bị đạn pháo đánh trúng đồng dạng trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Ngực đã trực tiếp bị oanh ra một cái động lớn. Màu đỏ sậm dung nham chảy xuống. Ánh mắt trực tiếp trắng bệch. Cắn chặt hàm răng bị máu tươi thấm vào. Đỉnh cấp cao thủ vô luận là thể lực vẫn là năng lực phòng ngự đều là kinh người cường hãn, đủ để trèo chống bọn hắn tiến hành thời gian dài ác chiến. Nhưng là đồng thời, bọn hắn phát ra năng lực đồng dạng kinh người vô cùng. Chỉ cần một sơ hở, liền có thể phá vỡ cục diện bế tắc trực tiếp cải biến thắng bại thiên bình. Sakazuki đã hoàn toàn lâm vào bị động bên trong. Liền hoàn thủ đều làm không được, trực tiếp bị lôi đến trên bầu trời, thoát ly mặt đất, thức tỉnh chiêu số căn bản sử dụng không ra. Tại đồng thời đối mặt hai cái quái vật vây công, nếu như còn có thể ngược lại đánh không khỏi cũng quá mức tại cường hãn. Thành công, nhìn xem bị đánh đầy trời bay loạn Sakazuki, Dragon trong lòng khe khẽ thở dài. Như vậy chính phủ đại khái liền muốn khiêm tốn một chút. Tổn thất một tên đại tướng, một tên dự khuyết đại tướng, năm tên trung tướng. Cho dù là hải quân cũng muốn thương cân động cốt đi. Không có hải quân uy hiếp, động tác kế tiếp cũng muốn dễ làm một chút. Đông đảo quân cách mạng căn cứ địa đối mặt sự tình. Phiền phức nhất cũng không phải là CP tiểu đội ám sát, mà là vị tài phú giáo hội cùng chính phủ song trọng kích động bắt đầu hành động phần đông đám quốc. Vương, không phải vậy chính phủ căn bản không có đầy đủ binh lực đi thu phục mất đất. Mà nếu như quân cách mạng biểu hiện ra đầy đủ lực uy hiếp lời nói, những tên kia còn nên không kiêng nể gì cả sao? Hiện giai đoạn, quân cách mạng đại khái cũng chỉ có làm như vậy. Ếch, chật vật muốn xoay người lại. Nhưng là trọng lực áp chế lại làm cho cái này một đơn giản vô cùng động tác bây giờ trở nên vô cùng gian nan. Cũng chính là như thế, trong nháy mắt công phu, trên lưng lập tức lại trúng vào một kích nặng nề, máu tươi căn bản ngăn không được. Sakazuki đại tướng chỉ cảm thấy trước mắt mình cảnh vật cấp tốc biến hóa. chính mình tại cấp tốc lên không, sau đó lập tức lại bắt đầu đột nhiên rơi xuống. Cái kia đáng chết trọng lực người thao túng để cho mình căn bản là không có cách thuận lợi phòng ngự tiến công. Không có gì bất ngờ xảy ra, Dragon tên hỗn đản kia công kích lập tức liền muốn tới đi. Vèo, cũng chính là lúc này, Sakazuki chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Mình đã bị cái nào đó ra hỏa dẫn theo bay ra ngoài. Xem ra đuổi kịp, thật sự là chật vật. A, Akainu đại tướng, nam nhân cười mỉm thanh âm vang lên. Mario, sau đó chính là Dragon tên kia thanh âm kinh ngạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.